Mật ngọt ướt át, chương 18, không nên có tinh dịch của đàn ông. Góc truyện audio.com, vì sao anh lại muốn đối với tôi như vậy? Không cần, chiếc xe tư gia màu đen dài dừng ở trong khuôn viên của biệt thự Lâm gia, trong xe tràn đầy tiếng kêu ngâm đầy kích thích của phụ nữ, cánh cửa sổ xe hở ra một khe rất nhỏ. Vừa đi từ nhà của Mộ Sở Văn về mà không gặp được cô Yến Minh vô cùng kinh hoàng, lúc đi qua xe của anh trai có nghe thấy âm thanh rên rỉ vô hấp dẫn, anh tò mò tiếp cận, cảnh mắt mà anh tận mắt chứng kiến khiến cho anh khiếp sợ đến hít thở không thông. Bên trong xe rộng dài, một phụ nữ người trần truồng quỳ gối trên chiếc ghế dài bằng tứ chi cùng gáy đều bị còng tay cố định lại, hai chân bị tách rộng ra, phần eo bị một sợi xích cột chặt tại ghế, tư thế này khiến cho cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, lại có điểm máu trong người nóng bừng sôi trào. Người đàn ông ngồi ở bên cạnh y phục chỉnh tề, hoàn toàn đối lập với cô, mà ngón trỏ thon dài của hắn đang chọc ngoáy ở bên trong cơ thể ẩm nóng của cô. Yến Minh nhíu mày ôm ngực, ánh mắt nhìn lại động tác của cả hai người một lần, mỗi lần nhìn thấy là một lần làm anh đau lòng. Người đàn ông này là anh trai của anh, mà người phụ nữ này cho tới nay trong cảm nhận của anh luôn luôn là một người tuyệt đối thuần khiết và ưu tú nhất, vậy mà lúc này bọn họ lại ở trong xe. Anh biết hành vi của bọn họ là gì, nhưng là anh không muốn chấp nhận sự thực này, chỉ có thể không gây ra tiếng động mà liều mạng chạy đi, cực lực muốn vứt hết tất cả những hình ảnh mà anh vừa nhìn thấy. Yến Sở đưa mắt nhìn bóng dáng bên ngoài xe chạy xa, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mộ Sở Văn lại không biết chuyện gì, chỉ hy vọng có thể thoát khỏi trói buộc trên người mình mà vĩnh viễn rời xa lũ đàn ông ma quỷ biến thái giống nhau này, đầu ngón tay hắn cắm ở cửa huyệt của cô càng tăng thêm lực. Đọc truyện tại Wattpad của Huyền Namida. Đột nhiên tôi phát hiện đùa bỡn thân thể của cô có thể giúp cho tôi giảm bớt nhàm chán mà cuộc sống mang đến, không những thế mà còn mang tới thú vui thật lớn. Đây là lý do, được chứ? Đáp án này đã vừa lòng cô chưa? Yến Sở chọc tức thưởng thức mỗi một cái biểu cảm ngượng ngùng của cô, ngón trỏ linh hoạt ở cửa huyệt nhẹ nhàng xoay tròn, chính là chỉ xoay tròn mà không thâm nhập để cho cô càng lúc càng muốn. Mộ Sở Văn vặn vẹo người cùng cặp mông, lại không có cách nào để cho hắn rút ngón trỏ ra, ngược lại còn bị hắn ma sát không ngừng khiến cho dâm dịch sền sệt trong suốt chảy ra. Yến Sở đắc ý nhìn cô bị khơi mào dục vọng lại bày ra bộ dáng xấu hổ, hắn đột nhiên dứt khoát rút ngón trỏ ra ý định bức cô mở miệng cầu xin hắn, nhưng mà, lúc hắn đưa ngón trỏ đến trước mũi thì có mùi khác thường làm cho thần sắc của hắn đột ngột biến đổi. Cửa huyệt của cô sưng đỏ và nóng lên, hắn nhớ buổi sáng lúc tiến vào thì vùng đất hoang bầy này bày ra trạng thái kiều diễm xinh đẹp. Hắn lại sáp nhập tiểu huyệt của cô lần nữa, bất quá lần này hắn sáp nhập hai ngón tay vào, hơn nữa không mang theo nửa điểm thương tiếc thô lỗ đâm sâu. Mộ Sở Văn đau kêu một tiếng, không rõ tại sao vừa rồi động tác của hắn còn mềm nhẹ, vậy mà giờ khắc này lại tựa hồ cố ý làm đau cô. Hắn cong ngón tay lại rút ra, mang theo một dòng dâm dịch đục ngầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Này mùi là mì tinh dịch của đàn ông bắn ra, hắn vô cùng giận dữ. Cô không nên có, mới buổi sáng hắn kiểm tra thân thể cô, vậy mà không đến một ngày cô đã trao đi thân thể xử nữ của. Góc truyện audio.com, mình, hóa ra nguyên nhân mà cô trốn khỏi công ty của hắn là để làm tình cùng với tên đàn ông khác. Nghĩ tới việc thân thể tuyệt này nắm vặn vẹo dưới thân của người đàn ông khác, Yến Sở có loại cảm giác bị phản bội, hắn thô bạo nắm giữ yó của cô, hai ngón tay thẳng đánh phá vào tiểu huyệt của cô, điên cuồng mà ra vào, mỗi một lần rút ra đều có cả mùi dâm dịch đàn ông, thân thể của cô tựa hồ như bể chứa tinh dịch của đàn ông, vĩnh viễn không thể thoát ra hết. Mỗi một lần rút ra của hắn đều làm cô thét chói tai, bởi vì sau mỗi một lần rút ra thì hắn lập tức lại vô cùng thô bạo sáp nhập. Dừng tay, đừng làm như vậy với tôi. Cô cầu xin nói, căn bản là đã bị nghiêm giản kiệt cắm đến sưng đỏ tiểu huyệt làm sao có thể chịu nổi một lần nữa của hắn. Từ đây bắt đầu một trường kỳ hậu cung tranh sủng giữa các anh men, mà tất nhiên giai đoạn đầu có yếu tố SM, ngược tâm trị văn một chút, mọi người đọc thì nhớ sắm xô để hứng máu nhé, dấu lớn o dấu bé cách chương.